Nông Dịch Sơn thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo tựa như nhìn thấu nghi ngờ của Nhạc Vũ, cười khổ nói, bên yêu tộc có nhúng tay vào, thôn tinh tổ sư bị vây ngoài trăm vạn dặm, đang chiến đấu cùng mấy người kia. Hai mắt Nhạc Vũ nheo lại, lộ ra vài tia nguy hiểm, ngay lập tức muốn đi tới gặp ba yêu đế tại Thanh Châu. Tiếp theo hắn liền cảm giác không đúng, Loan Thiên yêu đế chẳng lẽ thật can đảm không để ý tới căn cơ của mình hay sao? Chuyện hôm nay tuy do Thính Vân cùng Hạo Dương hai tông khởi xướng, nhưng cũng do Minh Linh Tử của Tử Nghiễn Tông cầm đầu. Huyễn Tâm Tông cũng xuất lực không ít, chẳng qua làm việc còn chút do dự. Ngoài ra còn có Thiên Đạo Liên Minh, dùng phương pháp truyền âm, nói xong câu này Nông Dịch Sơn cũng không tiếp tục nhiều lời, chỉ lặng lặng đứng bên cạnh. Nhạc Vũ khẽ gật đầu, hiểu được ý của Nông Dịch Sơn, muốn hắn chỉ cần để ý thế lực năm phương này là được. Tuy căn cơ của Tử Nghiễn Tông cùng Huyễn Tâm Tông đều nằm tại Ti Lạc Hai Châu, nhưng phạm vi thế lực cũng ở phía Bắc, đều tự xưng hùng tại Bắc Phương. Một Tây một Đông, Tây vực dựa vào rừng rậm, Đông vực dựa vào Đông Hải. Tử Nghiễn Tông cùng Hạo Dương Thính Vân hai tông hợp lại cũng không kỳ quái. Tam Tông vốn là đồng minh, chỉ cần nhường ra Nhân Hoàng Đạo Thống, liền có thể làm cho Tử Nghiễn Tông suy tính lại. Nếu tiêu diệt Quảng Lăng, Tử Nghiễn Tông sẽ là thế lực đạt được lợi ích nhiều nhất. Về phần Huyễn Tâm Tông, có được Thanh Châu giảm đi áp lực, giữa hai tông còn chưa có xung đột trực tiếp. Tuy kiêng kỵ Bắc Phương có tông phái mạnh mẽ quật khởi, nhưng nếu như Quảng Lăng diệt vong, họ cũng không được bao nhiêu chỗ tốt. Hơn phân nửa sẽ chỉ dùng thái độ bàng quan làm chủ yếu, khi làm việc tất nhiên lộ ra vẻ do dự. Còn lại Tĩnh Hải Tông, Đông Dương Tông, Đạo Lâm Tông, hơn phân nửa chỉ là góp cho đủ số mà thôi, không cần quá mức để ý. Ánh mắt Nhạc Vũ lại tuần tra trong đám người, không bao lâu đã tập trung vào một lão nhân mặc đạo bào màu xanh, tóc bạc tiên nhan, khí độ ngưng trọng, mơ hồ là người đứng đầu. Hắn thầm nghĩ người này hơn phân nửa là trưởng giáo Minh Linh Tử của Tử Nghiễn Tông, cũng thật sự có vài phần bất phàm. Pháp lực tu vi tựa hồ yếu hơn Thiết Kiên đạo nhân một chút, nhưng danh xưng trong thiên hạ 10 đại tu sĩ cũng không hổ thẹn. Chỉ trong một thoáng, Huyền Tĩnh chân nhân tựa hồ đã biết tán tiên trưởng lão đồng môn đã bị diệt sát, trên mặt chợt lóe lệ khí, trên cổ nổi lên gân xanh, ánh mắt nhìn Nhạc Vũ sắc bén như đao. Vẻ mặt Minh Linh Tử khẽ động, tiếp theo cau mày, khom người thi lễ nói, Nông trưởng giáo, Nhạc đạo hữu, chúng ta tới đây chẳng qua nói chuyện đạo lý với quý tông, tuyệt không địch ý. Vì sao đang tốt đẹp lại động thủ giết người? Tuy Thính Vân Tông cùng quý tông có chút ít thù hận, nhưng chuyện lần này cũng là công tâm, chỉ là tạo phúc cho tu sĩ Đông Thắng Đại Lục. Một tháng nay cũng chưa từng tổn thương người nào, Nhạc đạo hữu không hỏi nguyên do, liền tùy tiện xuất thủ, không thấy quá đáng. Kính xin quý tông nhất định phải công đạo rõ ràng. Hắn vừa dứt lời, mười mấy vạn tu sĩ trên không trung đều ồn ào. Đúng là quá đáng. Chúng ta tu hành không dễ, người này ngay cả thần hồn cũng không chịu lưu lại. Nếu không giải thích, thật khó làm thiên hạ chư tông, trăm vạn tán tu tâm phục. Quảng Lăng cấu kết vực ngoại thiên ma, làm việc tàn nhẫn, thật không phải phần phúc của thiên hạ tu sĩ. Quảng Lăng nhất tông phải chết hết cho xong. Nhạc Vũ nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Huyền Tĩnh chân nhân. Hắn thầm nghĩ đây cũng là mưu đồ của ngươi đi. Chỉ sợ hôm nay không công mà lui. Có chuyện lần này ngày sau Quảng Lăng Tông cũng không thể tiếp tục vững chắc căn cơ tại thế giới này. Cùng thiên hạ tu sĩ là địch, có lẽ có thể mạnh mẽ nhất thời, nhưng thật khó thể trường tồn. Không có đồng minh vững chắc, không có môn phái phụ thuộc đáng tin. Chỉ cần thế hệ tiền bối như hắn cùng Nông Dịch Sơn và Thôn Tinh, những người có thể trấn áp khí vận đều phi thăng rời đi, thế lực Quảng Lăng Tông sẽ tan thành mây khói. Cảm giác được ánh mắt Nhạc Vũ, Huyền Tĩnh chân nhân khẽ nhướng mày, đưa mắt nhìn qua, tiếp theo khóe môi nhếch lên cười nhẹ. Tiếng huyên náo trên bầu trời vang lên chốc lát, Minh Linh Tử lấy ra một kim hoàng sắc linh tòa, mỉm cười lắc nhẹ. Liền có một tiếng chuông thật dễ nghe vang ra hơn ngoài 10 vạn trượng. Những tu sĩ trên không trung chỉ một thoáng đã yên tĩnh lại. 800 dặm phương viên Quảng Lăng Sơn ngoại trừ dư âm tiếng chuông còn vang vọng bên ngoài, cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Minh Linh Tử khẽ mỉm cười, tiếp theo nhìn Nông Dịch Sơn nói, Nông trưởng giáo, Nhạc đạo hữu, không biết hai vị nghĩ như thế nào? mười mấy vạn người trong một thoáng đều đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang. Giờ khắc này tinh thần uy áp của các tu sĩ trên không trung đều phảng phất tập trung cùng một chỗ, lớn như vực sâu, nặng như núi cao. Nhạc Vũ không chút nào để ý tới, vẫn chắp tay phía sau, vẻ mặt đạm mạc nhìn mười mấy vạn tu sĩ trước mắt. Từ ngày nghĩ ra đao quyết, ngay cả hồn niệm của hắn cũng đã có tiến cảnh không ít. Có thể quan tưởng ra nghịch thiên đao ý, chém vỡ hết thảy. Ý niệm mạnh mẽ vốn chưa từng có từ trước tới nay, giờ phút này ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn tới, vạn phu vô địch. Nông Dịch Sơn cau mày, tiếp theo cười lạnh đáp, tuyệt không địch ý. Vậy cũng chưa chắc, nếu thật sự muốn giảng đạo lý với bổn tông, cần gì phải hưng sư động chúng. Minh Linh Tử cũng là người biết ăn nói, nghe vậy lập tức lắc đầu, chư vị nơi đây phần lớn đều do lòng căm phẫn mà đến. Mười mấy ngày nay chúng ta chưa từng đả thương người của Quý Tông, không động tới Quý Tông, xem như biểu hiện thành ý. Thật ra lúc ban đầu nếu Quý Tông giao ra Lý Nại Lạc, làm sao đến nỗi thế này? Người tu chân như chúng ta, không thể làm bạn với Vu Thần, không thể cấu kết với vực ngoại thiên ma. Đây là quy củ do mấy vị đạo tổ sở định. Chẳng lẽ Quý Tông đối với lời nói của các vị đạo tổ cũng không chút nào quan tâm? Chân mày Nông Dịch Sơn cau chặt lại, quét mắt nhìn chung quanh nói, thành ý. Mười mấy ngày trước Băng Liên Tiên Tử trọng thương trốn vào bổn tông, ngay cả nguyên thần cũng không thể duy trì, chẳng lẽ không phải do các ngươi gây nên? Có thành ý hay không, chính trong lòng các ngươi hiểu rõ ràng, ta cũng không muốn tranh cãi. Về phần Lý Nại Lạc, ta đã nói bao nhiêu lần, hắn không phải vực ngoại thiên ma. Chẳng qua khi còn nhỏ thần hồn từng cắn nuốt qua một đầu sát ma mà thôi. Đạo tổ nói như vậy đương nhiên chúng ta sẽ không làm trái quy củ. Trong lòng Nhạc Vũ ngạc nhiên, âm thầm kinh ngạc. Băng Liên Tiên Tử bị thương. Chuyện này hắn không thấy được bên trong thần hồn của Ngũ Kiếp Tán Tiên vừa rồi. Vốn tưởng rằng trong các môn phái phụ thuộc, Băng Nguyệt Tông khó thể tin tưởng nhất mới đúng. Cũng không ngờ Băng Liên Tiên Tử thật sự trở mặt với chư tông mà chọn Quảng Lăng Tông. Còn có chuyện của Lý Nại Lạc, càng làm người ta ngạc nhiên. Không trách được tiểu tử kia cũng không sợ hãi vực ngoại thiên ma. Đan dược cũng được cung cấp không ngừng. Tư chất ngộ tính cũng đứng đầu Quảng Lăng. 20 mấy năm cũng đã tu hành tới nguyên anh cảnh giới. Thậm chí còn hơn Hư Nhược Nguyệt một bậc. Có lẽ nếu mình không xuất thế, chỉ sợ Nại Lạc sư đệ chính là người duy nhất có thể đối kháng được Băng Nguyệt Tông đi, là hậu chiêu sư tổ lưu lại. Có thể từ lúc nhỏ cắn nuốt sát ma mà ngay cả linh tiên tu sĩ cũng sợ hãi, chỉ sợ tuyệt không phải chuyện tình cờ. Trong lòng Nhạc Vũ vừa nảy ra ý nghĩ này, liền nghe Minh Linh Tử cười lạnh cắt đứt lời Nông Dịch Sơn, nói, một hài tử không có chút tu vi, cắn nuốt sát ma. Chuyện hoang đường vô lý như vậy, chẳng lẽ trưởng giáo đang nói đùa hay sao? Ở nơi đây lại có ai chịu tin? Nói tới đây, Minh Linh Tử phẩy tay áo nói, thật ra chuyện lần này ta cũng không nhất định ý thế hiếp người, cưỡng bức Quý Tông chu diệt đệ tử mới được. Tới chủ trì chuyện này chỉ là do công đạo, như vậy thế nào? Chỉ cần hôm nay nơi đây có 10 vạn tu sĩ có một người tin được lời ngươi nói một tiếng không thể giết, bọn ta liền lập tức tản đi. Mí mắt Nông Dịch Sơn giật mạnh, trầm mặc không nói. Chỉ thấy ánh mắt mười mấy vạn tu sĩ sầm xuống. Trong vòng mười mấy lần hô hấp cũng không ai lên tiếng. Một cổ áp lực quỷ dị nhất thời tràn ngập bầu trời Quảng Lăng Tông. Ngay cả Tĩnh Hải Tông cùng Đông Dương Tông có quan hệ thật tốt với Quảng Lăng Tông dù không nhiều lời, nhưng trong mắt cũng hàm chứa oán giận. Về phần Đạo Lâm Tông cũng mang theo ý cười nhẹ, thở ơ lạnh nhà. Nông Dịch Sơn thở dài một tiếng không ai nghe thấy, lạnh lùng cười, giọng nói lạnh nhà. Nại Lạc có phải bị vực ngoại thiên ma nhập vào thân hay không là chuyện của bổn tông, không tới phiên người khác nhúng ta nghị luận. Nếu các ngươi không muốn cùng tông ta là địch, hãy mau lui đi. Đang nói tới đây Nông Dịch Sơn đột nhiên ngẩn ra, nhìn xuống dưới núi. Một bóng người đang ngự kiếm chạy ra khỏi Cửu Diệu Đô La Khảm Ly đại trận, ngự kiếm phóng lên cao, không bao lâu đã tới trước mặt hai người. Lý Nại Lạc, Nhạc Vũ thoáng sững sờ, tiếp theo ngầm cười khổ. Hắn cũng đoán với tính tình của tiểu tử này, Làm như vậy thật không ngoài dự liệu của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 727, Hoành Mi lánh đối bay tới bên cạnh hai người. Sắc mặt Lý Nại Lạc tái nhợt như giấy, đưa mắt nhìn Nông Dịch Sơn cùng Nhạc Vũ thật sâu, lại chuyển nhìn hơn 10 tu sĩ đại thừa sắc mặt không chút thay đổi nơi xa, thản nhiên nói: "Bọn ngươi luôn mồm nói vì ta mà đến, như thế chỉ cần tại hạ vẫn lạc, bọn ngươi liền nguyện thối lui." Minh Linh Tử nghe vậy khóe môi nhếch lên, nhìn Nhạc Vũ nói: "Vốn nên như thế, nhưng hôm nay còn cộng thêm một tính mạng, còn muốn xin Nhạc đạo hữu giải thích." Nghe được lời này, hơn 10 tu sĩ của Tĩnh Hải Tông cùng Đông Dương Tông đều cau mày, có chút không vui nhưng chưa từng mở miệng. Huyền Tĩnh chân nhân co rút con ngươi, trong mắt mang theo vẻ kiêng kỵ quét nhìn Nhạc Vũ, mang theo vài phần sầu ý. Gương mặt Thiết Kiên đạo nhân mang theo vẻ bất mãn, chừng hướng Minh Linh Tử. Nhạc Vũ thấy vậy thản nhiên cười, hai người này thật linh mẫn cơ trí, biết nếu bức bách quá mức, tổn thương lớn nhất chính là Thính Vân cùng Hạo Dương hai tông. Còn mấy tông kia, chỉ là vì đồng minh, cưỡi hổ khó xuống. Nếu nói tâm lý hiểu rõ, cũng là như thế. Lý Nại Lạc không chú ý những thứ này, nghe vậy chỉ cau mày, có chút chần chờ. Sau một khắc liền nghe Huyền Tĩnh chân nhân nhàn nhạt mở miệng nói: "Ân oán giữa bổn tông cùng Nhạc Vũ có thể giải quyết ngày sau. Hủy Thính Vân Thiên Cung, giết mấy ngàn đệ tử của ta, hận này không đội chung trời. Nhưng hôm nay tụ tập chư tông, chẳng qua chỉ vì thương sinh linh tạo phúc. Nếu ngươi thật tự sát, bọn ta lập tức thối lui." Hắn vừa nói ra, trong hơn vạn tu sĩ cũng có hơn phân nửa liền lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Những tu sĩ Nguyên Anh thì cũng thôi, những tu sĩ Kim Đan trở xuống, không một người nào dám nắm chắc có thể tránh được hai đại thần thông Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ Đại Pháp cùng Bi Tuyệt Thất Hận Thất Sát Diệt Âm Đao của Nhạc Vũ sát phạt. Nụ cười của Minh Linh Tử vẫn giữ nguyên như trước, vẻ thất vọng chợt lóe rồi biến mất, nhìn Lý Nại Lạc nhẹ nhàng nói: "Ý của Huyền Tĩnh đạo hữu chính là ý của ta." Lý Nại Lạc thở ra một hơi, trong tay áo bắn ra một phi kiếm sáng loáng, ngửa đầu nhìn lên, quét mắt nhìn chằm chằm mười mấy vạn tu sĩ, ánh mắt mờ mịt bi ai, tiếp theo trên mặt lộ vẻ kiên quyết. Đang muốn động thủ, một đạo pháp lực mạnh mẽ đột nhiên rót vào bên trong cơ thể hắn, đem chân khí cả người hắn toàn bộ đánh tan, lại phẩy tay áo đem huyền binh trong tay hắn một kích chấn vỡ. Lý Nại Lạc ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy sắc mặt Nông Dịch Sơn âm trầm như nước nói: "Ngu xuẩn, ngươi tới đây làm chi? Bậc khuất nhục này, Quảng Lăng Tông đã trải qua một lần mấy chục năm trước là đã đủ. Cho dù bổn tông vì vậy mà diệt, cũng không để môn hạ đệ tử bị bức bách tự sát." Gương mặt Lý Nại Lạc hiện lên vẻ khẩn trương, còn chưa kịp nói gì đã bị Nông Dịch Sơn đánh một chưởng bay vào trong núi. Phía dưới Lý Vô Đạo đã sớm chờ sẵn, chợt than khẽ, đón lấy Lý Nại Lạc trong tay. Diệp Chi Thu đứng bên cạnh, trong mắt lóe sáng nhìn Nông Dịch Sơn. Hắn đã biết vị sư thúc này cùng trưởng giáo đời trước quả nhiên khác hẳn. Nhìn xuống bên dưới, Nông Dịch Sơn hừ lạnh một tiếng, tiếp theo đưa mắt nhìn Minh Linh Tử cùng Huyền Tĩnh chân nhân nói: "Quảng Lăng thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Bọn ngươi muốn tụ nơi này, bổn tông hôm nay mặc dù chết sạch cũng muốn phân cao thấp với các ngươi. Muốn chiến liền chiến, đừng nhiều lời nữa." Vẻ mặt Minh Linh Tử lạnh lùng nhìn qua mấy người bên cạnh, tiếp theo khẽ mỉm cười, nhìn Nông Dịch Sơn thi lễ nói: "Nếu quý tông cố ý như thế, không chú ý tới hàng tỷ sinh linh của Đông Thắng Đại Lục, bọn ta còn gì để nói? Nếu giết chóc tại đây sẽ có 10 vạn tu sĩ vẫn lạc. Hạo kiếp như vậy không phải bản ý của ta. Lần này xin thối lui trước, nhưng lần sau đấu lại không chỉ là 10 vạn tu sĩ. 5 tháng sau mong rằng Nông trưởng giáo đừng nên hối hận." Nông Dịch Sơn nhắm hai mắt, cũng không trả lời, nhưng Nhạc Vũ có thể nghe được tiếng thở dài thật khẽ của hắn, mang theo vẻ mỏi mệt bất đắc dĩ, làm lòng người chua xót. Sau một khắc, Nhạc Vũ liền khẽ mỉm cười, ngự không tiến lên mấy bước, mở miệng nói: "Chư vị chậm đã. Trên không trung hơn 10 vạn tu sĩ đang định tán đi." Nghe vậy đều ngẩn ra, ngừng lại thân hình. mà Huyền Tĩnh chân nhân cùng Thiết Kiên đạo nhân tựa hồ đã biết trước như thế, thân hình không hề động đậy, trong mắt vẫn hàm chứa nụ cười. Minh Linh Tử khẽ nhướng mày, làm bộ như ngạc nhiên nói, Nhạc đạo hữu gọi bọn ta, chẳng lẽ chuẩn bị đổi chủ ý rồi sao? Nhạc Vũ không đáp, mà tiếp tục đưa mắt nhìn Huyền Tĩnh chân nhân. Quả nhiên là hạng người kiêu hùng, cho dù khổ tâm mưu đồ, đã thành công hơn phân nửa nhưng vẫn không hề có chút ý tự đắc. Nhưng giờ phút này trong ánh mắt Nhạc Vũ mang theo vẻ chê cười nồng đậm. Cho dù ngươi mưu kế có hay hơn nữa lại có tác dụng gì? Từ khi hắn đi tới thế giới này đã hiểu rõ một đạo lý. Mặc dù chí mưu ngươi cao tới đâu, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối cũng giống như tòa thành xây dựng trên bờ cát. Một làn sóng lớn là có thể đánh diệt. Vì vậy cho dù ở kiếp trước của hắn, trong thế giới lính đánh thuê, xưa nay hắn cũng lấy chí mưu chứ danh. Nhưng trong thế giới này từ đầu đến cuối, không ngừng cố gắng dùng lực lượng để tiến thẳng tới, dùng hết mọi phương pháp, mọi kỳ ngộ mà điên cuồng gia tăng thực lực của mình, cho tới khi bản thân hắn đã chân chính đứng trên đỉnh thế giới này. Minh Linh Tử thoáng có chút khó hiểu lộ vẻ kinh ngạc, Huyền Tĩnh chân nhân lại đọc được trong mắt Nhạc Vũ không hề có vẻ thua bại, ngược lại chỉ có chê cười cùng lạnh lùng, mà ngay khi trong lòng hắn đang tính toán mình có bỏ sót điểm nào hay không, lại chỉ thấy Nhạc Vũ khẽ lắc đầu cười nói, mấy người các ngươi muốn nghe ta nói gì, là nghĩ ta sẽ không vứt bỏ tông môn không quan tâm nên bức bách như vậy, rốt cục chuẩn bị ép ta mang Nại Lạc sư đệ rời khỏi thế giới này, trọn đời không được trở về Quảng Lăng, hay ép ta dùng thần hồn thề, ngày sau không được nhúng tay vào tu chân giới. Huyền Tĩnh chân nhân nghe vậy nhất thời cảm thấy do dự, cảm giác có chút không nắm chắc, Minh Linh Tử lại thu liễm hai mắt nói, Nhạc đạo hữu nếu có thể làm như thế, đó là không còn gì tốt hơn. Đạo tổ sở định quy củ, người vi phạm thiên hạ tu sĩ có thể tru giết. Đạo lý này đạo hữu nên hiểu rõ mới phải. Tốt nhất chớ để rơi vào hoàn cảnh của Kỳ Hoàng Tông, bị thiên hạ chư tông cùng tiêu diệt. Vẻ mặt Nông Dịch Sơn ảm đạm, nhưng không mở miệng. Lời Nhạc Vũ nói tuy làm người ta xúc động phẫn nộ, nhưng chỉ có cách làm như vậy mới có thể giải trừ khốn cục. Cũng chỉ có cách như vậy mới làm đám người này nhả ra, có thể dùng thần hồn thề độc làm trả giá. Ở trong thế giới này đúng là không còn gì tốt hơn, chẳng qua cử động này không khỏi làm Vũ Nhi chịu ủy khuất. Trong lòng hắn thật sự cảm thấy mờ mịt, chẳng lẽ xu thế chấn hưng của Quảng Lăng đến phải chấm dứt. Ngay trong nháy mắt, hắn liền nghe được Nhạc Vũ đột nhiên cất tiếng cười to. Tiếng cười chấn thẳng vân thiên, làm những tu sĩ từ Nguyên Anh trở xuống đều cảm thấy thần hồn đau nhói. Vô tận khẳng khái điên cuồng, lại ẩn hàm sát cơ lạnh băng. Hồi lâu sau, tiếng cười của Nhạc Vũ chợt ngừng lại. Hắn hời hợt quét mắt nhìn những người trước mặt, tiếp theo phẩy tay, âm dương ngũ luân vân tượng bàn, cùng huyền nguyên tụ linh trận kỳ đều bay lên, nghịch thiên đao, thiên ý kiếm cũng xuyên tay áo bay ra. Một trái một phải huyền phù trên không trung. Lúc ban đầu mọi người còn chưa để ý, đều lạnh lùng cười một tiếng, lấy ra huyền binh pháp bảo tế lên, kết trận cẩn thận đề phòng. Đợi khi chín đôi nhật nguyệt thiên luân đồng loạt bay lên phân ra phương vị cửu cung, bao phủ phương viên không gian trăm trượng chung quanh, toàn bộ tu sĩ đều nhất tề biến sắc có chút hoảng sợ. Mấy tháng trước thanh niên thanh tú phải khổ chiến bị thương mới có thể đánh chết thanh huyền tán nhân. Rốt cục từ nơi nào lấy được những bảo vật này? Hai mắt Huyền Tĩnh chân nhân chợt co rút lại, loại cảm giác bất an càng dày đặc. Bên này Nhạc Vũ khống chế thật nhiều tiên binh pháp bảo, chỉ cảm thấy pháp lực của mình kịch liệt tiêu hao. Đổi lại dĩ vãng, pháp lực của hắn hẳn đã tiêu hao thật lớn. Hiện tại pháp lực đột nhiên tràn đầy kinh mạch, tinh lực vô cùng dồi dào, tựa như cất giấu một đầu giá thú bên trong cơ thể. Chiến ý sát cơ chỉ thua kém lúc tận mắt nhìn thấy Đoan Mộc Hàn vẫn lạc. Là nhờ thân ngoại hóa thân giúp sao? Nhạc Vũ nội thị một phen, đã nhận thấy trong cơ thể hai hóa thân bên trong biểu lý càn khôn đồ đều dùng pháp lực thông qua thất diệp tịnh đế liên chảy vào trong cơ thể hắn, bổ sung tiêu hao. Chính là ngũ hành hỗn nguyên pháp lực, vô cùng tinh thuần, cơ hồ không có gì khác với bản thể. Sau một khắc, hắn lại cảm thấy đoàn tiên thiên hỗn nguyên khí vốn đang ngủ say, đột nhiên tỉnh lại, ngay sau đó liền phụt ra một đoàn ngũ sắc quang hoa, rót vào bên trong đan điền. Chỉ một thoáng pháp lực trong cơ thể hắn không ngờ lại tăng vọt. Những tia quang hoa cùng hỗn nguyên ngũ hành pháp lực trộn lẫn nhau, lộ vẻ ngưng thật chói mắt, ánh sáng rực rỡ. Nhạc Vũ thoáng ngẩn ra, thầm nghĩ hiện tại chẳng lẽ nó cũng cảm thấy được mình gặp nguy hiểm nên tỉnh lại trợ giúp mình một tay sao? Có vật này trợ lực lần này càng thêm nắm chắc. Hắn thấy buồn cười, đưa mắt nhìn Huyền Tĩnh chân nhân, Minh Linh Tử, Thiết Kiên đạo nhân cùng một ít tu sĩ đại thừa và một ít tán tiên đang bức bách chung quanh. Sau đó khóe môi chợt nhếch lên tự giễu. Hắn thật sự không nghĩ ra mình có một ngày rơi vào hoàn cảnh dùng sức bản thân một người chống lại thiên hạ chư tông, 10 vạn tu sĩ. Cảm giác này thật sự không tệ. Hai long hầu trong nghịch thiên đao chỉ một thoáng liền gầm thét lên, theo thân đao chiến minh, bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao nhị chuyển nhất thời bao trùm cả phương viên vạn dặm. Mà thanh âm của Nhạc Vũ chuyển thành lạnh lẽo, Huyền Tĩnh. Không phải ngươi muốn Quảng Lăng trở thành kẻ địch của thiên hạ tu sĩ hay sao? Hôm nay Nhạc Vũ thuận theo ý ngươi. Từ sau ngày hôm nay, trong thế giới này, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lời vừa rơi xuống, nghịch chuyển nguyên từ lực tăng gấp 100 lần tràn ngập dưới chân hắn. Tu sĩ chư tông cũng sớm có đề phòng, nhất tề lấy pháp trận bảo vật chống đỡ từ lực. Phần lớn đều bình yên vô sự. Xong một giây sau, nguyên tử lực đột nhiên tăng lên 300 lần, bầu trời Quảng Lăng Tông rõ ràng đầy trời huyết vụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 728, nghịch ta tất chu chính phản. Nguyên tử trọng lực gấp mấy trăm lần chợt bộc phát, gần 3 vạn người ngay trong tử lực bạo ngược bị xé thành nát bấy. Thính Vân, Hạo Dương, Tử Nghiễn, Huyễn Tâm bốn tông, cơ hồ tất cả tu sĩ từ Nguyên Anh trở xuống rối rít hóa thành mưa máu, còn có vô số tu sĩ trọng thương rơi xuống đất. Những tu sĩ Nguyên Anh sắc mặt phát tím, trên người xé rách vô số vết thương, máu tươi tuôn tràn, còn có chút người tu vi kém hơn sinh sôi bị xé thành hai khúc. Chỉ trong tích tắc, 10 vạn tu sĩ liền có hơn phân nửa bị thương nặng, không còn chút chiến lực nào. Giờ phút này Minh Linh Tử cuồng nộ buồn giận muốn hộc máu, trong lòng càng thêm kinh nghi bất định. Lưỡng nghi ly hợp nguyên từ thần thông được xưng là công pháp không sợ bị quần công. Trước khi đến bọn họ cũng từng có đề phòng, nhưng trọng lực gia tăng gấp mấy trăm lần vừa rồi, làm sao chỉ là tầng thứ 10 mà thôi. Lần này tới Bắc Hoang, nguyên tưởng rằng là chuyện nắm chắc, cực kỳ dễ dàng xử lý. Thật không thể nghĩ ra cũng là ngày mấy ngàn đệ tử trong tông môn phải chết thảm nơi đây. Nhưng giờ phút này chính bản thân hắn cũng đang bị trọng lực áp bách, đang phải cố hết sức lực thi triển pháp lực bảo vệ Nguyên Anh tu sĩ bên cạnh. Còn có mấy trăm kim đan chính là tinh hoa chân chính của tông môn, không thể diệt mất. Nông Dịch Sơn cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhìn về phía gương mặt đang cười lạnh không chút cảm xúc của Nhạc Vũ. Trong nội tâm nhất thời cảm thấy kinh hãi khổ sở, chân mày cau chặt lại. Chính phản nguyên từ lực tăng gấp mấy trăm lần chỉ duy trì được khoảng tích tắc liền bắt đầu chuyển yếu. Mấy vạn tu sĩ lơ lửng trên không trung nhất thời khẽ buông lỏng tâm thần. Lúc này Nhạc Vũ phảng phất như nhìn thấu tâm tư của Nông Dịch Sơn, cười lớn, sư tổ cần gì phải có gánh nặng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, long hồn trong nghịch thiên đao lại gào thét lần nữa. Từ nhị chuyển bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao tiến thẳng ngũ chuyển, đao âm chấn động. Minh Linh Tử cùng Huyền Tĩnh và Thiết Kiên dốc toàn lực bảo vệ mấy kim đan tu sĩ, hiện tại thật sự không thể tiếp tục kiên trì, ngay lập tức hóa thành huyết vụ. Hơn 100 tu sĩ Nguyên Anh cũng có vài người bị đánh chết ngay tại chỗ. Trong lòng Nông Dịch Sơn lạnh như băng, hắn thực sự không hiểu vì sao Nhạc Vũ không có chút nào lo lắng, dám làm ra việc như vậy. Một khắc sau, huyết tính hào khí bị áp chế đã lâu đột nhiên tràn khắp cơ thể, hắn lắc đầu cười. Tế ra Nguyên Dương Đao Luân, thầm nghĩ nếu Nhạc Vũ đã cố ý làm như thế, mình liền theo hắn một lần thì đã sao? Đệ tử Quảng Lăng thà chịu gãy không thể cong người. Thay vì ngày sau bị vây khốn tấn công mà chết, chẳng bằng giờ phút này hợp lại cá chết lưới rách. Đao âm càng tăng, nghịch thiên đao ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, càn quét khắp mọi nơi, cơ hồ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Giống như một thanh đao sắc bén tuyệt thế, vô luận thần hồn cường đại thế nào cũng bị một kích chém vỡ. ý niệm cường đại do 10 vạn tu sĩ ngưng tụ mà thành lại bị Nhạc Vũ mạnh mẽ đánh tan, tản mát là tả không còn cách nào tụ hợp. Giờ phút này càng có thêm nhiều người không còn cách nào chống đỡ, rơi thẳng xuống dưới. Ngay khi Nguyên Dương đao luân phóng lên cao, một luồng đao khí hình nửa vầng trăng càn quét trên bầu trời, tình hình của mọi người càng không sao chịu nổi. Cũng may Nông Dịch Sơn chỉ có hậu thiên linh bảo, áp chế 10 vị tu sĩ tán tiên từ nơi xa chạy tới. Thời khắc này Thanh Dương Tử cùng Vân Hồ Tiên Tử sắc mặt không chút thay đổi bay lên, thi triển pháp bảo thần thông của chính mình bảo vệ quanh người Nông Dịch Sơn. Bi Tuyệt Thất Hận Thất Sát Diệt Âm đao tiến vào lục chuyển, chỉ dừng lại chừng 1/10 thời gian liền thăng lên thất chuyển. Long hồn trên thân đao hiện ra hình dáng trăm trượng, phẫn nộ gào thét, sát khí xung thiên. Tu sĩ Nguyên Anh còn lại trong Thính Vân Tông cùng Hạo Dương Tông không còn chống đỡ nổi, miệng mũi tràn đầy máu tươi. Mà giờ khắc này nơi chân trời truyền ra một tiếng gầm lớn, tiểu tử cuồng vọng, chỉ bằng ngươi cũng dám nói lời cuồng ngạo như vậy. Mấy ngàn tính mạng đệ tử Tông ta, hôm nay bắt ngươi nợ máu trả máu. Một đạo hồng quang xuyên tới, Nhạc Vũ cũng không nhìn kỹ đó là vật gì, cầm nghịch thiên đao vẫn đang chấn động thất chuyển đao âm, vung mạnh lên. Dùng nghịch thiên đao quyết chém vỡ. Lúc này hàng rào không gian rối rít mở ra, tựa như thiên nhãn mới nứt toát. Hai đạo lam hồng quang lôi khổng lồ thẳng đánh xuống. Hạo Dương Thiên Kính, Thính Vân Chấn Tâm Kính. Nhạc Vũ cau mày, biết được có người ở Thính Vân Thiên Cung cùng Hòa Vân Sơn khống chế hai kiện trí bảo xa xa công tới. Hắn cười lạnh một tiếng, trở tay khắp ấn quyết. 9 đôi Nhật Nguyệt Thiên Luân trên không trung liền lóng lánh quang hoa, dẫn động tinh quang chiến đấu với hai quang lôi bất phân thắng bại. Chỉ sau một khắc lại có một thanh kiếm tiên khổng lồ quay quanh Kỳ Lân chân hình tiên phủ, xé toang không gian hướng nơi đây thẳng đánh tới. Bên trên bầu trời nhất thời vô số linh lực loạn lưu cùng cương phong tàn sát bừa bãi khắp chung quanh. Nhạc Vũ liếc mắt nhìn mọi người, chỉ thấy vô luận là tu sĩ của Tử Nghiễn Tông hay Thính Vân Tông, hoặc những tán tu mà hắn vẫn chưa chân chính hạ sát thủ, thần sắc đều buông lỏng. Trong mắt ẩn giấu vẻ hưng phấn, khóe môi thoáng nhếch lên, tâm niệm Nhạc Vũ chợt động, thân ảnh chiến tuyết từ sau lưng hắn phá không bay ra, bạch đế kiếm bay lên trời, ngăn trở thanh kiếm tiên khổng lồ kia. Tiếp theo trong tay Nhạc Vũ lại hiện lên một cự đỉnh có cửu long vây quanh, dâng lên cao, 9 đạo hỏa diễm bạch sắc tinh tế tụ tập, phun thẳng tới trước, thế nhưng không chút rơi xuống hạ phong. Con ngươi Huyền Tĩnh chân nhân co rút lại, cười lạnh một tiếng, hay cho câu trong thế giới này thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Quản ngươi pháp lực thông thiên, nếu dám nói ra câu này thiên hạ tu sĩ cũng phải giết cho được ngươi. Vết xe đổ của Kỳ Hoàng Tông liền ở trước mắt. Nói đến đây, một viên kính từ sau gáy hắn bay lên trời, phun ra quang hoa xanh biếc, hướng Nhạc Vũ bắn đi. Nhưng giờ phút này trên trán Huyền Tĩnh chân nhân đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Mấy tên tu sĩ Kim Đan có tư chất thật tốt được hắn bảo vệ phía sau cùng hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh sắc mặt càng trắng bệch hơn mấy phần. Nhạc Vũ cười ha ha, tiểu chư thiên hàn tinh tinh xa từ trong tay áo bắn ra, tràn ra lực lượng tinh quang chặn lại đạo quang hoa kia. Tiếp theo tay phải vẫy tới, thiên ý kiếm liền xuất hiện trong tay. Ngươi vừa nói vết xe đổ của Kỳ Hoàng Tông ở ngay trước mắt, vậy thì thử nhìn xem. Ngày sau của Quảng Lăng Tông có thật rơi xuống kết quả như Kỳ Hoàng Tông năm xưa hay không? Hôm nay Nhạc Vũ này có thể đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt hay không? Sau một khắc biểu lý càn khôn đồ mở tung phía sau, toàn bộ cảnh trí bên trong trận đồ hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người. Ngay sau đó con ngươi mọi người lập tức co rút lại mãnh liệt, chỉ thấy bên trong có hai Nhạc Vũ tay cầm đao kiếm hoàn toàn giống nhau nhất tề cùng bay ra khỏi trận đồ. Hai người kia đứng ngay phía sau Nhạc Vũ, pháp lực bàng bạc, hồn lực kiên động, sắc mặt hờ hững đứng thẳng sau lưng hắn. Cùng bản thể Nhạc Vũ phân ra đứng ở phương vị tam tài, thân ngoại hóa thân. Chỉ trong tích tắc trái tim Minh Linh Tử cùng Huyền Tĩnh chân nhân co rút lại dữ dội. Ngay cả tu sĩ Đông Dương Tông cùng Đạo Lâm Tông hai mắt trợn trừng, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Mấy chục tông môn cùng tu sĩ tán tu đi theo đều run rẩy. Trong lòng đột nhiên vô cùng hối hận, ánh mắt những người này không kém, tất nhiên biết được thần thông pháp lực của hai cổ hóa thân đều không kém hơn bản thể bao nhiêu. Một Nhạc Vũ thần thông cái thế, áp chế 10 vạn tu sĩ không cách nào phản kích, còn có thể chống đỡ được tiên bảo chấn tông của tứ đại tông môn. Như vậy thêm hai nhạc vũ thì phải làm thế nào? Ngay cả Nông Dịch Sơn cùng phu thê Thanh Dương Tử giờ phút này cũng không dám tin, nhìn chằm chằm sau lưng nhạc vũ, giật mình hồi lâu mới kịp phản ứng. Đây là thân ngoại hóa thân, hài tử này không ngờ đã thật sự luyện thành. Nông Dịch Sơn bỗng nhiên cất tiếng cười điên cuồng, không còn chút phong phạm trưởng giáo khí độ trầm ngưng. Toàn bộ lo lắng trong nội tâm cùng lòng tự trách đã hoàn toàn được phát tiết. Thiên hạ chư tông thì thế nào? Trăm vạn tán tu thì ra sao? Quảng Lăng cần gì sợ hãi? Sau ngày hôm nay, tông môn đã hùng cứ thiên hạ. Trong thế giới này, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Những ai không thần phục, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Lại có người phương nào dám nói Quảng Lăng không phải? Giờ khắc này Nông Dịch Sơn chỉ cảm thấy nỗi lo lắng trước đó của mình buồn cười tới bậc nào. Nhìn thấy Huyền Tĩnh chân nhân sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trong lòng hắn không khỏi nảy sinh vài phần thương hại. Mặc cho ngươi trí kế thông thiên, bố cục tinh diệu, nhưng ở dưới kiếm của Vũ Nhi cũng trở nên yếu ớt như giấy, một kiếm liền có thể chém vỡ. Không biết hiện tại Thính Vân tông chủ này, trong nội tâm lại có cảm tưởng ra sao? Chỉ thoáng chốc những tu sĩ còn sót lại trên bầu trời Quảng Lăng Tông đã lãnh giao uy thế mạnh mẽ của hai cổ thân ngoại hóa thân. Bên trong mắt hai người kia lóe lên lệ mang, ngay lập tức lưỡng nghi ly hợp nguyên từ đã xuất ra. Tuy không bằng bản thể nhạc vũ có được ngũ sắc quang hoa cùng âm dương ngũ luân vân tượng bản trên người nhạc vũ cùng huyền nguyên tụ linh trận kỳ trợ giúp, nhưng tầng thứ 10 cũng có được trọng lực gấp trăm lần, tựa như ngày tuyết thêm sương. Đè sập cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, ngay khi chính phản nguyên từ lực khuếch tán, bên trong bầu trời Quảng Lăng Tông chỉ còn lại hơn 3.000 người. Những người tu vi dưới kim đan đã không còn đứng được trên không trung. Đao kiếm trong tay hai hóa thân chấn xuất đao âm, thanh thế yếu hơn nghịch thiên đao mấy lần, nhưng cũng chính là bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao mà nhạc vũ sáng chế. Đao âm tụ tập cộng minh, khắp chân trời vang lên tiếng chấn nát của những huyền binh pháp bảo. Hai cổ hóa thân không chút dao động, phối hợp cùng bản thể kết thành kiếm trận. Chính phản tam tiêu kiếm trận thoát thai từ Quảng Lăng kiếm trận vừa thành hình, trong cơ thể ba người pháp lực bạo tăng, vô số hỗn nguyên ngũ hành chân khí từ đan điền tuôn ra, bổ túc kinh mạch tiêu hao gần như khô kiệt. Mà hai cổ hóa thân của nhạc vũ khí tức chợt đại biến, dung hợp vào thiên địa, cơ hồ hòa làm một thể. Thiên địa uy áp khổng lồ rơi thẳng xuống trên người cả ba, phảng phất như bao phủ một tầng kim quang, vẻ mặt lạnh băng hờ hững, uy nghiêm sát khí. Một cửu kiếp tán tiên cũng dám nói ta là tiểu tử cuồng vọng, muốn ta nợ máu trả bằng máu. Vừa thốt ra, kiếm trận rẽ phải, thanh kiếm ba người đồng loạt vung lên hư không. Chỉ một thoáng, ngoài mấy ngàn dặm, một thanh bào lão nhân kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình bị đánh nát vụn, tiếp theo thân ảnh hoàn toàn tiêu tán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 729, chính phản tam tiêu. Cả phương viên ngàn dặm Quảng Lăng Sơn lúc này biến thành yên tĩnh. Chỉ trừ những tu sĩ thân bị trọng thương rơi xuống đất, vô luận là Nguyên Anh Đại Thừa hay tán tiên tu sĩ trốn xa xa mấy ngàn dặm cách Quảng Lăng Sơn, đều ngây ngốc hoàn toàn. Nếu như nói trước đó chỉ có thể làm lòng người sợ hãi, tuy hai cổ thân ngoại hóa thân mạnh mẽ, nhưng nếu nghĩ được biện pháp cũng không phải không có hy vọng chống đỡ. Nhưng giờ khắc này mọi người chỉ cảm thấy thật tuyệt vọng. Một cửu kiếp tán tiên cứ như vậy đã bị nhẹ nhàng chém giết. Không hề có chút sức phản kháng. Ba người kia chỉ cần vung kiếm lên mà thôi. Gương mặt Huyền Tĩnh chân nhân đã hoàn toàn không còn tia huyết sắc, giống như một người chết. Mặt trầm như nước. Vị cửu kiếp tán tiên vừa rồi chính là một vị trưởng lão của Thính Vân Tông. Mỗi khi tổn thất một vị cũng đủ khiến căn cơ Thính Vân Tông bị dao động. Bất quá giờ phút này làm cho hắn càng lo lắng hơn chính là tính mạng mấy trăm tu sĩ Thính Vân Tông còn sót lại. Nhạc vũ vững vàng đứng trên cao, giờ khắc này làm cho người ta có cảm giác phảng phất như thanh niên thanh tú trước mắt đã biến thành hóa thân của thiên địa. Thậm chí cả bản thân hắn đã đại biểu cho ý chí của Thượng Thiên, thần uy vô tận, vô biên vô hạn. Thời khắc này trong phương viên 10 vạn dặm,